Chương 246, lại đến học viện. Tư nhân Huệ Đàn Nguyên học viện, có thể bởi vì nhân khẩu không nhiều quan hệ, nơi này là đông mục bên trong trấn duy nhất một cái học viện. Lại bắt đầu nhàm chán giáo sở nụ sống hoành tẩu ở thao trường, Long Hy Thược không nhìn chu vi học sinh ánh mắt kỳ dị vẫn như cũ tự mình đi tới. Trung quanh học sinh chỉ trỏ, mặc dù lại vào lúc này chuyển trường tới đây học sinh cũng không phải là không có, cha mẹ công tác đột nhiên điều chỉnh đến phụ kỳ thành phố. Sau đó ở nơi này học thế nhưng, mới vừa cái tên kia quá kỳ quái đi, không, chuẩn xác mà nói là ánh mắt dáng vẻ quá kỳ quái, khiến người khác sâu ấn tượng. Một người đợi đang học sinh bị trúng, Long Hy Thược hơi cảm giác buồn chán, tiến nhập hội học sinh đều là một chút tên cướp, càng là vì trường học các phục vụ, thế nhưng cái này ở Long Hy Thược trong mắt rõ ràng là không có khả năng, hắn thấy, hội học sinh chính là thuộc về mình hưu nhàn địa phương. Cùng có thể trốn tránh cái kia buồn chán chương trình học địa phương. Nhớ tới mẹ ỷ ma pháp, Long Hy Thược lâm vào trầm tư. Hay là ma thuật, đơn giản mà nói, chính là đi qua vịnh sướng chú văn hoặc là hình tượng hóa khiến cho bất khả tư nghị việc hóa thành khả năng. Bất quá, cái này cùng TV mặt sở phát thanh cao y chú nở dê loa y kia lợi dụng nhân loại tâm lý còn có thị giác lỗ thủng sở biểu hiện ra ma thuật là hoàn toàn không liên hệ lưỡng chủng khái niệm. Này nhìn như thần kỳ thế nhưng nguyên lý vừa nói ra tới liền rẻ mạt thủ pháp, đối với chính thống ma thuật sư mà nói, là hoàn toàn lấy lòng mọi người. Đương nhiên, hay là ma thuật cùng ma pháp cũng là hai khái niệm. Đối với không phải ma thuật lĩnh vực mà nói, mặc kệ tốn hao bao nhiêu thời gian cùng kỹ thuật cũng không có pháp thực hiện kỳ tích chính là ma pháp, hay là ma pháp thông thường ý nghĩa mà nói đều là vốn có duy nhất tính còn có thừa chuyển tính, chỉ có thể từ ma pháp khiến cho tới thực hiện. Ma cái thế, có thể bị chính thống gọi là ma pháp khiến cho chỉ có 5 người mà thôi. Ngay cả Trung Âu lịch sử truyện ký bên trong, cái kia phi thường chứ danh mẹt lìn mạ lìn, cũng đủ không gọi là ma pháp khiến cho trình độ. Ai cũng bắt chước không được sự tình, dùng khoa học hiện đại cũng làm không được chuyện, đem loại này kỳ tích hóa thành có thể tồn tại, có thể xưng là ma pháp khiến cho thông thường ma pháp khiến cho đều là nắm giữ căn nguyên phép tắc tồn tại. Sau đó, mặc kệ cỡ nào bất khả tư nghị, nhưng chỉ cần có thời gian cùng kỹ thuật ai cũng có thể thực hiện chính là ma thuật cho nên như vậy mới đưa đến đã từng đệ ngũ pháp chuyển hoán cái này phép tắc xuống dốc. Cái này pháp tắc, nói trắng ra là cũng chính là năng lượng chất lượng thủ hằng, đây là đường kim khoa học xã hội đã bắt đầu đặt chân lĩnh vực. Cho nên hiện tại, chuyển hoán cái này pháp tắc, thậm chí ngay cả chưa định nghĩa thứ 6 pháp đều coi là không. Ở nơi này điểm, không phải không thừa nhận nhân loại kỹ thuật là vĩ đại mấy trăm năm nay đến. Ma thuật vẫn là ở phía sau đuổi theo văn minh thế giới bởi vì liền hiện tại mà nói, nhân loại hầu như đã kinh có thể nói là trở nên không có không làm được chuyện hy thược. Quả nhiên là ngươi A đột nhiên chuyển vào trong thai một tiếng làm cho Long Hy Thược đỗng nhiên từ tri thức trải vớt sợi bên trong thanh tỉnh lại, ngẩng đầu thời điểm, thấy là đứng ở phía trước không xa ra hư đủ nhất thành. A có chuyện gì không nhất thành? Ngẩng đầu lên, được rồi tựa hồ đã kinh thành thói quen ra hư đủ nhất thành, Long Hy Thược cười cười. Ở chỗ này trường học, Giải Hữu Đu Nhất Thành là số ít vài cái có thể nhận thức tiểu tử của mình. Ngươi đẩy một cái kính mắt, Nhất Thành từ gọng kính sau nhìn chằm chằm Long Hy Thược quan sát tốt một lúc sau mới có lắc đầu, tựa hồ là đang chọn một người trọng tâm câu chuyện một dạng mở miệng. Hôm nay tới trường học thời điểm chợt nghe các nàng nói, ta liền mơ hồ cảm giác được người kia có thể là ngươi, quả nhiên ngươi chính là chạy đến nơi này hưu nhàn nói xong. Nhất Thành nhìn một chút chính mình hiện tại chỗ ở hội học sinh phòng họp. Hơi có chút cảm khái, hiện tại ta chỗ này hầu như đều trở thành người hưu nhàn giải trí địa phương làm sao thấy ta rất giật mình Long Hy Thược cười nói, hiện tại sở ở địa phương chính là chùa giải UO, cho nên mấy năm này tiếp xúc nhiều nhất tên chính là Nhất Thành. Đương nhiên giật mình Nhất Thành lôi ra một cái ghế sau đó ngồi đến, trong tay văn kiện cũng đống ở trước mặt của hắn, từ nhập học bắt đầu, người cao y tên Na Y liền chưa có tới mấy lần trường học đi, 5 lần không, không có. 32 lần coi là hôm nay lần này người mịch có tổng cộng tới 2 lần mà thôi. A Long Hy Thược ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn nhớ kỹ như thế tinh tưởng, không hổ là chính mình ở cái này thế giới bạn bè. Làm sao, lần này ngươi tới chỉ sợ không phải đơn giản như vậy sự tình đi. Nhất Thành một mặt sửa sang lại văn kiện, một mặt hỏi, đối với Long Hy Thược tính khí, hắn chính là lục lọi tương đối quen thuộc, nếu là không có đại sự tình, căn bản là không thể tìm được người này ở nơi nào. Ở Nhất Thành trong mắt, Long Hy Thược vẫn luôn rất thần bí, từ Long Hy Thược xuất hiện đến hắn mua chùa Dù Ổ thuộc thổ địa quyền chi sau. Lần này ta là tới học tập cho giỏi. Long Hy Thược thần tình nghiêm túc nói. Ngươi tới học tập nghe được Long Hy Thược ý đồ đến sau đó, nhất thành kích động đứng lên. Đùa gì thế á huy huy, ta nói ngươi không nên kích động như vậy được không? Nào may là Long Hy Thược chính mình, đều bị nhất thành đột nhiên động tác sợ không nhẹ. Đây chính là năm nay ta sở nghe qua nhất khôi hài chuyện, từ nhập học đến hiện tại tổng cộng chưa từng tới mấy lần ngươi lại muốn học tập cho giỏi. Đùa gì thế á, nhất thành rất hiển nhiên không tin tưởng Long Hy Thược lời nói. Làm sao ngươi không tin tưởng? Long Hy Thược cười ta hỏi. Thưa, ta tin chứng kiến Long Hy Thược khỏe miệng tiểu dung, nhất thành thân thể run lên, lúc này mới nhớ tới tọa ở trước mặt mình chính là một cái bề ngoài hoa lệ, thực tế lại là một cái ác ma tên từ gặp mặt đệ nhất thiên chính mình dường như đã bị chỉnh rất thảm, nhất là đối phương quỷ dị kia năng lực được rồi, không chọc ghẹo ngươi, học sinh bây giờ sẽ chả là bận rộn như thế sao? Nhìn mặt bàn chồng chất như núi văn kiện cùng báo cáo, Long Hy Thược hỏi. Vẫn là dường như thường ngày à, cái này còn không tới cuối năm đây, cái này học kỳ kết thúc thời điểm đó mới nghiêm túc đang bận rộn nói lên hội học sinh sự tình, nhất thành cũng khôi phục những ngày qua trơn ổn. Thật đúng là đáng bức a, may mà ta chưa có tới. Long Hy Thược nhìn văn kiện bên trong lớn lớn nhỏ nhỏ dự toán, không khỏi cảm khái một. Cắt, cái này còn không phải là bởi vì ngươi, nói vậy lấy ngươi thành tích, cái này vị trí vốn chính là ngươi đi. Mà hiện tại thế nào nhất thành có chút oán trách nói rằng, hơn nữa gần nhất dự toán đều là rất căng a, hiện tại ngay cả liên quan tới duy tu phòng học máy sưởi điện duy tu dự toán thân mời sau đó nhất thành phảng phất lẩm bẩm lầu bầu nói ra, cái kia cửa sỉ dự tới trường học bước nhỏ xin nhờ hắn tu tu xem, cái tên kia liền am hiểu cái này. Sỉ dự sao? Long Hy Thược nhớ ra cái gì đó? Hả, là ẻ mị dạ sỉ dự, là chúng ta cùng một kỳ học sinh. Nhất Thành biết Long Hy Thược tình huống, trừ mình ra những người khác căn bản là không nhận ra, vì vậy hảo tâm giới thiệu một sĩ dịu tình huống. Như vậy A Long Hy Thược suy nghĩ một chút lần nữa hỏi vậy ngươi định xử lý như thế nào lần này dự toán đâu? Nhất Thành suy nghĩ một sau thở dài một hơi, thật là, trường học bên kia cho quyền chúng ta hội học sinh dự toán quá ít, này xã đoàn chuẩn bị dự toán thời điểm làm sao lại không suy nghĩ một trường học tình trạng kinh tế a, đó là bởi vì có tỏ xạ cả đang giúp bọn họ làm bày ra chứ. Long Hy Thược bĩu môi đem hình nhân thế mạng đá đi ra, hắn chính là biết nhất thành cùng tỏ xạ cả Jin vô cùng không hợp, điểm ấy hắn ký ức hay còn mới mẻ. Ừ, nghe nói phòng kế toán cao EV kia là bởi vì mỹ sủ rủ dị đồng học đề nghị muốn cho xã đoàn phân phối minh lạng biến hóa, cho nên bận đến cuối cùng mệt đến mời một tuần lễ nghỉ bệnh, còn chưa phải là cái kia nữ nhân hồ ly khuyến khích đấy. Ghê tởm, vừa nhắc tới tỏ xạ cả Jin, nhất thành biểu tình quả nhiên cũng rất nên nói như thế nào đâu, dùng nhìn thấy con dán tới hình dung cũng không quá đáng chứ, e rằng tỏ xạ cả cũng không phải có nhằm vào hội học sinh ý thức. Dù sao từ dự toán đến xem lời nói, trường học rất đại nhất bộ phận chi đều là bị văn hóa hệ xã đoàn mời đi. Được rồi. Những thứ này sự tình ta tự mình xử lý được rồi. Được rồi, ngươi còn không có cùng ta nói ngươi lần này tới trường học mục đích đâu. Nhất Thành đột nhiên nghĩ tới Long Hy Thược sự tình, đối với cái này lần sự xuất hiện của hắn, Nhất Thành tự nhiên rất là hiếu kỳ. Không có gì à, lần này chỉ là muốn thể nghiệm một vườn trường sinh hoạt mà thôi. Ý tưởng đột phát nói xong Long Hy Thược đứng thẳng lên, trước hết như vậy, về sau có nhiều thời gian. Ta đi trước lớp đối với Long Hy Thược nói thể nghiệm giáo sợ nụ sống, Nhất Thành tự nhiên không tin, nhưng hắn cũng biết Long Hy Thược không muốn nói, cho nên liền cũng không có hỏi nhiều. Mắt thấy Long Hy Thược thân ảnh gần tiêu thất, Long Hy Thược đột nhiên xoay người hỏi này, Nhất Thành, ta là người nào lớp kia mà đờ ít ít cờ mở nở? Nhất Thành suýt nữa ngã sắp xuống, A tiểu đội A. Nhất Thành có chút phát điên hồi đáp, đối với Long Hy Thược tính cách Nhất Thành là không có biện pháp chút nào. Cũng rất khó ở trước mặt của hắn bảo trì phần kia bình ổn cùng lãnh tĩnh. Này, là hai niên cấp A tiểu đội A, không nên lầm Nhất Thành hảo tâm nhắc nhở. Phế lời nói, lẽ nào ta còn muốn đi một niên cấp A tiểu đội hay sao? Ngoài hành lang, truyền đến Long Hy Thược tiếng cười mắng.